Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 133, phát hiện. Cái gì? Quay phim chuyên gia Tiểu Lưu cũng bị giật mình kêu lên. Hướng Trương Lệ dưới chân nhìn lại, vậy mà thật sự là một cái đẫm máu nhân thủ. Đây là một thứ từ bên cạnh giấy vỏ bên trong vươn ra nhân thủ. Hơn nữa quay phim chuyên gia Tiểu Lưu có thể bảo đảm. Mới vừa đi tới thời điểm, nhìn kỹ, hai nơi giấy vỏ đều gấp lại tương đối chỉnh tề. Không có khả năng có một cái nhân thủ từ bên trong vươn ra. Như vậy nói cách khác, cái này đẫm máu nhân thủ là vừa rồi bọn hắn từ nơi này đi đến lầu cửa phòng cái này trong khoảng thời gian ngắn. Theo giấy vỏ bên trong vươn ra, trời à! Cái kia, nó đến cùng là người chết, hay là người sống, người chết còn có thể động à? Chạy mau, trong nháy mắt, quay phim chuyên gia Tiểu Lưu sắc mặt tái nhợt, có một ít sợ tè ra quần. Nó lập tức kéo Trương Lệ liền muốn chạy ra cửa. À, ta chân bị nó bắt lấy, vạn phần hoảng sợ, Trương Lệ cũng muốn chạy à? Thế nhưng là phát hiện. Vừa rồi dẫm lên một cái kia đẫm máu nhân thủ, vậy mà ngược lại đem chính mình cổ chân bắt được. Nhất thời, nàng toàn thân liền bị một cỗ hết sức cảm giác sợ hãi bao phủ. Hai chân mềm nhũn càng thêm không có khí lực bỏ qua cái này đẫm máu tay. Tại sao có thể như vậy? Quay phim chuyên gia Tiểu Lưu cũng bị sợ choáng váng, không biết nên như thế nào xử lý. Nó muốn chạy trốn. Nhưng là, lại không đành lòng vứt xuống Trương Lệ một người. Thế nhưng là, hiện tại Trương Lệ bị cái kia đẫm máu nhân thủ cho khốn chủ a. Cái này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì a? Tiểu Lưu, nhanh cứu ta với. Trương Lệ cơ hồ là muốn khóc lên. Nàng thật là một cái cực kỳ kiên cường, cực kỳ độc lập phái nữ. Cho tới bây giờ cũng không tin cái gì nghiêu quỷ xà thần. Như cái gì nửa đêm đi nhà tang lễ, nửa tháng 7 ngồi chờ nghĩa trang điều tra, nàng gần như hàng năm đều sẽ có một hai lần tương tự theo dõi bản án. Nhưng là hôm nay, nàng là thật sợ, cho tới bây giờ đều chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi. Phía trước không sợ những thứ này, là bởi vì không có sát thân thể sẽ cho là tất cả đều là có người ở sau lưng giả thần giả quỷ. Nhưng là bây giờ, cái kia nồng đậm mùi máu tươi, cái này bỗng nhiên xuất hiện đồng thời bắt lấy chính mình cổ chân tay máu. Như thế nào xử lý? Như thế nào xử lý a? Có người hay không? Nhanh cứu cứu ta với. Trương Lệ nội tâm, đơn giản là muốn tuyệt vọng, nhìn lấy đồng dạng một mặt lúng ta lúng túng quay phim chuyên gia Tiểu Lưu. Trương Lệ chỉ có liều mạng đi run rẩy chân. Muốn đem cái kia bắt lấy chính mình tay máu cho run rẩy xuống. Không nên động, nhưng mà, ngay lúc này, Trương Lệ nhìn thấy theo cửa ra vào nhanh chóng xông tới một người. Nó mang theo màu đen mũ lưỡi chai, khuôn mặt có chút xuất khí, hướng về phía chính mình kêu một bộ, liền lập tức đi tới bên cạnh mình, răng rác, tại cái này hết sức sợ hãi cảm xúc bên dưới. Trương Lệ đột nhiên cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, tựa hồ lại có thể tự do hành động. Đi mau, người kia cực kỳ quyết đoán một bộ mệnh lệnh. Trương Lệ liền lập tức cùng quay phim chuyên gia Tiểu Lưu bước nhanh hướng phía ngoài lao tới. Mà người kia lại tựa hồ như đang vì bọn hắn đoạn hậu. Xác nhận bọn hắn không có gặp nguy hiểm phía sau, liền cũng lập tức lui trở về. Cực kỳ quyết đoán đem cửa lớn đóng lại, từ bên ngoài đem cửa bên trên xích sắt cho khóa cứng. Hô, cảm ơn ngươi, chạy thoát Trương Lệ, cả người là toàn thân chợt nhẹ, mồ hôi đầm đìa, có một loại hư thoát cảm giác. Nàng xem thấy trước mặt canh giữ ở cửa lớn Lâm Diệp. Phi thường cảm kích nói, nếu không phải ngươi, ta chân còn bị cái kia tay máu cho nắm lấy. Vừa nói, Trương Lệ đồng dạng hướng chính mình chân nhìn lại, kết quả càng là dọa đến lại qua một bộ. A, Cái này tay máu như thế nào còn tại ta trên chân? Nhanh nhanh nhanh, nhanh giúp ta bỏ đi a. Nguyên lai, Trương Lị nhìn thấy, phía trước cái kia tay máu còn đang nắm chính mình chân. Vừa rồi quá sợ sệt, hai chân đều nhanh không phải mình. Căn bản cũng không có cảm giác, khuất phục vừa nhìn, mới khinh khủng nhìn thấy. Một cái kia tay máu lại bị người theo chỗ cổ tay chỉnh chỉnh tề tề chặt đứt. Chỉ có bàn tay lại gắt gao bắt lấy chính mình cổ chân. Không muốn kêu, nhíu mày một cái, Lâm Diệp cũng là cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đây. Ngồi xổm người xuống đi, dùng sức đem cái kia tay máu một tách, Trương Lị nhanh chóng một thu chân, mới đưa cái kia tay máu lấy xuống. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hù dọa, làm ta sợ muốn chết. Xem trên mặt đất cái kia tay máu, Trương Lị thật sự là sợ không thôi. Nàng lại nhìn xem cứu được chính mình Lâm Diệp, khá quen, thật giống là vừa rồi tại đồn công an làm việc đại sảnh gặp phải cái kia soái suất nam sinh. Nó tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, đúng, sẽ không phải, nó là theo chân chính mình đến đây đi. Nó đang theo dõi chính mình. Dựa vào làm phóng viên nhạy bén giác quan thứ 6, Trương Lị lại một chút đối Lâm Diệp cảnh giác lên. Bởi vì, tuyệt đối không thể có trùng hợp như vậy sự tình. Mới vừa ở nội thành đồn công an nhìn thấy nó, hiện tại lại tại cái này vắng vẻ thị trấn nhỏ nhìn thấy nó. Tiểu huynh đệ, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Chúng ta đài truyền hình thành phố, tới đây bên trong làm phỏng vấn, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại đụng phải loại sự tình này. Ta đã báo cảnh sát gọi ta nhóm nhất định muốn bảo vệ tốt hiện trường. Bọn hắn đại khái muốn nửa giờ đến một giờ mới có thể chạy tới. Ở một bên quay phim chuyên gia, Tiểu Lưu sau khi đi ra, liền trước tiên báo cảnh sát. Sau đó, nó mới đi tới, đối Lâm Diệp một hồi cảm tạ. Không có chuyện gì, ta cũng là trùng hợp đi ngang qua. Xem lại các ngươi gặp nguy hiểm. Lâm Diệp nói đến đây, lại là dừng một chút. Bởi vì nó nhìn thấy mỹ nữ phóng viên Trương Lị một hồi nghi ngờ nhìn mình. Nhất thời, Lâm Diệp trong lòng cũng nghiêm nghị, e rằng đối phương đã biết mình tại theo dõi nàng. Ngao, nhưng mà đúng vào lúc này, sân nhỏ bên trong lại là bỗng nhiên truyền đến một hồi dọa người giống lên một tiếng. Đây là cái gì âm thanh? Ba người đều bị giật nảy mình, dồn dập quay đầu nhìn về sân nhỏ bên kia nhìn lại. Lâm Diệp trong nội tâm cũng là trầm xuống, chính giữa suy nghĩ như thế nào đến phụ cận tìm đồi cao nhìn xem sân nhỏ tình huống thời gian. Lại lần nữa nghe được Trương Lị tiếng thét chói tai. Tay, mới vừa bắt ta cái kia tay máu. Không thấy, Trương Lị dọa đến, cả người đều gắt gao hướng Lâm Diệp dựa vào. Cái gì? Không có khả năng, theo trên chiến trường xuống Lâm Diệp. Xem quen rồi tàn chi, nhưng xưa nay liền chưa thấy qua, còn có thể chính mình lại di chuyển gãy tay. Tại nơi ấy, trời à, nó bò tiến vào, quay phim chuyên gia Tiểu Lưu sức quan sát luôn luôn phi thường ưu tú. Vừa rồi liền vẫn đang ngó chừng cửa ra vào phương hướng. Nguyên cớ một chút liền phát hiện, một cái kia gãy tay. Vậy mà thuận theo lớn cửa bên cạnh tường vây, lại bò tới trong sân, nhanh rời đi nơi này, tại không biết nguy hiểm trước mặt, Lâm Diệp cũng không dám lưu lại quá lâu, nhất là còn có Trương Lị cùng Tiểu Lưu cái này hai người bình thường. Lâm Diệp không thể bảo đảm, chính mình có thể bảo vệ bọn hắn. Đúng, nhanh rời đi nơi này. Quay phim chuyên gia Tiểu Lưu đã xông lên trước hướng trên đường lớn chạy. Trương Lị lúc này cũng không do dự nữa. Nàng chỉ muốn nhanh lên rời đi cái này đáng sợ địa phương. Cũng là Lâm Diệp, trước lúc rời đi, hướng sân nhỏ bên trong vung một cái quét hình. Quét hình thất bại, liệp sát giả Lâm Diệp phụ cận. Cũng không có phát hiện hệ thống người sở hữu. Đông, phát hiện một tên sơ cấp zombie. Canh, ba, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.